Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, ta là Dũng Khí. Đúng vậy, quyển này, chính là Pháp Vực 12 Thánh Điển bên trong Dũng Khí Thánh Điển. Trong lúc bất chợt, cái kia lơ lửng ở giữa không trung Dũng Khí Thánh Điển quang mang lóe lên. Cái kia màu xích kim dũng khí hai chữ đột nhiên hào quang tỏa sáng. Tản mát ra chói mắt quang hoa. Liền ngay cả toàn bộ đại điện đều chấn động nhẹ nhẹ đứng lên. Bên dưới phương nguyên bản trầm mặc ngồi ngay ngắn trung niên nhân đột nhiên mở ra hai con ngươi. Trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung dũng khí thánh điển. Trầm giọng quát, thần ban cho. Quang mang lóe lên, giữa không trung dũng khí thánh điển vậy mà hóa thành một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống. Rơi vào đến trong bàn tay hắn, nguyên bản dũng khí thánh điển vị trí lại bị một tấm kim quang chói mắt thánh trang thay thế. Nếu có người thấy cảnh này, nhất định sẽ không gì sánh được giật mình, bởi vì vị này trong tay thần tứ pháp điển, lại là 12 thánh điển một trong A. Đúng vậy. Trước mắt vị này, cũng chính là pháp vực đệ nhất nhân, khống chế dũng khí thánh điển một đời thần sứ. Dũng khí thần sứ, cũng là trước mắt pháp vực bên trong duy nhất một vị thần sứ. Dũng khí thần sứ yên lặng cảm thụ một chút dũng khí thánh điển truyền đến khí tức. Một vòng mãnh liệt kinh hỉ tại hắn đáy mắt hiện lên. Lại là, trí tuệ nhận chủ sao? Ha ha! Trời phù hộ ta pháp vực, trời phù hộ ta nhân loại. Ha ha ha ha, hắn tướng mạo nho nhã, nhưng tại một cái chớp mắt này, tản ra lại là không gì sánh được buông thả khí tức. Trước người dũng khí thánh điển hồng quang lóe lên, hắn cùng thánh điển đồng thời biến mất, hóa thành một đạo hồng quang xông ra thánh điện, qua ông giây lát biến mất không còn tăm tích. Trí tuệ chi thường. Pháp Hoa từng bước một đi hướng trí tuệ chi thành đại môn. Trên người hắn màu vàng cũng bắt đầu trở nên càng lúc càng nồng nặc đứng lên. Cái kia sán lạn kim quang, khiến cho người hoa mắt thần mê, mà nhìn thấy những kim quang này trí tuệ chi thành mọi người. Đều giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, trong đầu hết thảy đều trở nên càng thêm rõ ràng. Trong ngày thường nghĩ không hiểu vấn đề tại thời khắc này bỗng nhiên quán thông. Khai trí, đúng vậy, giờ khắc này, bọn hắn tại khai trí. Tắm rửa tại vậy đại biểu trí tuệ thần thánh trong kim quang. Mỗi người đều khi lấy được lấy khác biệt trình độ chỗ tốt. Rốt cục, Pháp Hoa đi tới trí tuệ chi thành cửa ra vào. Ngay tại sắp bước vào trước cửa thành một cái chớp mắt. Hắn ngừng lại. Toàn bộ trí tuệ chi thành đột nhiên chấn động, một cái uy nghiêm hùng vĩ thanh âm truyền khắp toàn thành. Trí tuệ ấy cái gì? Pháp Hoa ngẩng đầu lên, trong mắt kim quang trầm tĩnh, trầm giọng hồi đáp, trí tuệ là nhân loại trong sáng tạo suy tư, nhân loại thiên phú, là sáng tạo, oanh, khi hắn nói xong một chữ cuối cùng thời điểm. Không chút do dự bước ra vào thành một bước. Tại chân hắn đạp thực địa trong nháy mắt đó, toàn bộ trí tuệ chi thành đều kịch liệt chấn động một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba đạo kim quang phóng lên tận trời. Đó là phân biệt có dấu trí tuệ thánh điển tờ thứ nhất. Trang thứ hai, trang thứ ba ba tòa thánh điện phương hướng. Pháp Hoa thân thể không bị khống chế bạt không mà lên. Mà thanh âm của hắn cũng tại toàn bộ trí tuệ chi thành trên không không ngừng quanh quẩn. Trí tuệ là nhân loại trong sáng tạo suy tư. Nhân loại thiên phú là sáng tạo. Trí tuệ là nhân loại trong sáng tạo suy tư. Nhân loại thiên phú là sáng tạo. Ngoặc kép, ba đạo kim quang ở giữa không trung vạch ra đường vòng cung. Cuối cùng đụng tại một chút. Tại trí tuệ chi thành vạn chúng chú mục bên trong. Pháp Hoa chính là bọn chúng hội tụ chỗ. Cùng lúc đó, lấy trí tuệ chi thành làm trung tâm. Nơi xa, từng đạo kim quang nhao nhao sáng lên. sán lạn quang hoa ngút trời mà đến. Tất cả đều hướng phía phương hướng này hội tụ mà tới. Khi thanh âm hùng vĩ kia thời điểm xuất hiện, thân là trí tuệ chi thành thành chủ Pháp Vân liền đã bị kinh động. Đi ra khỏi phòng, hắn thấy không rõ không trung cái kia bị kim quang bao trùm người là ai. Nhưng hắn lại sâu thâm địa minh bạch, hết thảy trước mắt ý vị như thế nào. 12 trí tuệ thánh điện hưởng ứng, chỉ có một loại khả năng. Trí tuệ thánh điển nhận chủ một vị mới thần sứ, thuộc về trí tuệ thần sứ ra đời. Bởi vì cảm xúc kích động, tại một cái chớp mắt này, Pháp Vân toàn thân đều không tự chủ run rẩy lên. Đã bao nhiêu năm, Pháp vực rốt cục lại phải nghênh đón một vị thần sứ, hơn nữa còn là thuộc về trí tuệ chi thành thần sứ. Một vị thần sứ xuất hiện, đem mang ý nghĩa hắn sở thuộc thánh điển hoàn toàn tăng lên. Tất cả có được trí tuệ chi thành thần tứ pháp điển đám người đều sẽ thu hoạch. Chỉ là, để Pháp Vân nghĩ không hiểu sự tình, đến tột cùng là ai có thể có được trí tuệ thánh điển tán thành. Tại trong ấn tượng của hắn, trí tuệ chi thành cũng không có một vị loại tồn tại này. Mà tại 12 chủ thành bên trong, trí tuệ chi thành nhưng thật ra là xếp hạng 10 phần dựa vào sau. Thực lực tổng hợp yếu kém, hắn thành chủ này cũng còn chỉ là bát giai mà thôi. Ngay cả cửu giai tu vi đều không có, Pháp Vân cũng không hoàn toàn rõ ràng muốn bị trí tuệ thánh điển tán thành. Cần đạt tới như thế nào tu vi, nhưng ở hắn xem ra, vậy cần thần giai chỉ sợ mới có thể. Dũng khí thần sứ chính là thập giai tinh thần cấp cường giả, cũng là pháp vực đệ nhất nhân. Mà lúc này, an toàn tắm rửa tại kim quang bên trong pháp hoa, bên tai không ngừng vang dội thanh âm hùng vĩ kia. Trí tuệ là dẫn dắt, trí tuệ là sáng tạo, trí tuệ phát hiện, trí tuệ là suy nghĩ, chấm ngoặc kép. Từng cái suy nghĩ không ngừng xông vào trong đầu của hắn. Mà trong tay hắn thần tứ pháp điển cũng bắt đầu lật ra đến thứ 8 trang. Một đạo quang mang trong nháy mắt lạc ấn trên đó. Sau đó là trang thứ 9. Càng làm cho pháp hoa kinh ngạc chính là hai đạo kim quang tuần tự mà tới. Trong nháy mắt bao trùm tại hắn cái kia thần tứ pháp điển chính phản hai mặt, che lại nguyên bản thẩm phán giả ba chữ to, mà biến hóa thành trí tuệ hai chữ. Thần tứ pháp điển biến thành màu trắng, trí tuệ hai cái màu vàng chữ lớn nhấp nháy tỏa ánh sáng. Tại pháp hoa đã từng học qua tri thức hệ thống bên trong, chưa từng nghe nói qua tình huống như vậy. Hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, hắn chỉ là cảm giác được chính mình tựa hồ trở nên không giống với lúc trước. Ở chung quanh tựa hồ có 12 cái hô hấp nương theo lấy hô hấp của hắn mà biến hóa. Phảng phất tại ý niệm của hắn ngoại phóng thời điểm, có thể tùy thời cảm nhận được những địa phương kia biến hóa. Tu vi cũng không có căn bản tính tăng lên, thế nhưng là tựa hồ bản nguyên cũng đã phát sinh chất biến. Màu trắng trí tuệ thánh điển chậm rãi lật ra đến tờ thứ nhất. Pháp Hoa giật mình nhìn thấy, hắn thần tứ thánh tượng chung quanh vây quanh chùm sáng vậy mà biến thành 10 cái. Tầng thứ 10 thần tứ thánh tượng chi lực. Sau đó là trang thứ 2, hay là 10 đám quang vân. Trang thứ 3 cũng là như thế, mãi cho đến trang thứ 9 đều là như vậy. Mà tới được trang thứ 9 đằng sau, Pháp Hoa phát hiện bản này pháp điển muốn so chính mình nguyên bản càng tăng thêm một chút. Nguyên bản trang thứ 9 cũng đã là thần tứ pháp điển cực hạn, mà lúc này giờ phút này ở phía sau nhưng lại nhiều hơn 3 trang, kim quang lấp lóe 3 trang. Chỉ là hắn lúc này còn không nhìn thấy phía sau 3 trang bày biện ra đến tột cùng là cái gì, chỉ là hoàn toàn mơ hồ. Không thể nghi ngờ, đó là cần tu vi đạt tới thần giai đằng sau mới có thể chạm đến cấp độ. Pháp Hoa chỉ cảm thấy trong cơ thể mình thánh lực lao nhanh chảy ra, điên cuồng hướng trong tay trí tuệ thánh điển bên trong tràn vào. chỉ là vài chục lần thời gian hô hấp, hắn thánh lực liền đã đến sắp khô kiệt trình độ. Trên thân kim quang cũng bắt đầu chuyển yếu. Nhưng vào lúc này, bốn màu thải quang tựa như bốn mảnh cánh chim đồng dạng tại sau lưng của hắn mở ra. Một bóng người tùy theo từ cái kia lấy ánh sáng bên trong nổi lên. Hai tay đặt tại trên bờ vai hắn. Bốn màu thải quang lập tức hóa thành một cái bốn màu vòng xoáy tại kịch liệt xoay tròn bên trong. Thôn phệ lấy trong không khí bốn thuộc tính nguyên tố, lại chuyển hóa làm tinh khiết năng lượng rót vào pháp hoa thể nội. Đạt được sau lưng trợ giúp, pháp hoa khô kiệt thánh lực cơ hồ là trong nháy mắt tăng trở lại. Trong tay trí tuệ thánh điển cũng theo đó biến thành cháy đỏ rực. Minh ngộ ở trong lòng, pháp hoa chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, cảm thụ được trí tuệ thánh điển trả lại mà quay về đủ loại. Cảm thụ được tự thân thánh lực đang làm dịu dưới biến ảo. Cùng lúc đó, một tầng hào quang màu nhũ bạch cũng từ trong cơ thể hắn cùng sau lưng vị kia thể nội tràn ra, như ẩn như hiện lóe ra. Để bảo toàn, đúng lúc này, một đạo hồng quang từ đằng xa bay vụt mà đến, rõ ràng là một bản trình là màu hồng đỏ thẫm pháp điển. Pháp điển mặt ngoài màu xích kim chữ lớn chính là dũng khí. Hồng quang lóe lên, một bóng người từ bên trong đi ra ngoài. Khi hắn nhìn thấy pháp hoa tình huống lúc đầu tiên là hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền toát ra minh ngộ chi sắc. Không có tới gần, chỉ là ở phía xa yên lặng nhìn chăm chú lên, nụ cười trên mặt cũng theo đó trở nên càng thêm nồng nặc. Rốt cục, trí tuệ thánh điển ánh sáng màu trắng dần dần thu liễm. Pháp hoa hai con ngươi lại trở nên càng phát ra sáng lên. Trong khi nhìn quanh, thần thái sáng láng, bạch quang nở rộ, chia làm 12 đạo, đồng thời hướng phía 12 cái phương hướng bay đi. Mà trong tay hắn thần tứ pháp điển cũng một lần nữa biến trở về có được thẩm phán giả ba chữ to. Màu vàng pháp điển, ngô. Cuối cùng tốt, lại không tốt liền bị ngươi hút khô. Chiến trận không nhỏ a. Lam ca từ pháp hoa bên người nhô đầu ra, thoáng có chút thở dốc. Vừa mới một trận này, pháp hoa thân thể tựa như là một cái vô cùng vô tận vòng xoáy. Tiếp tục mà mãnh liệt thôn hấp lấy hắn nguyên lực. May mắn có vô song châu điều hòa, có thể làm cho bọn hắn cộng sinh năng lượng phi tốc khôi phục. Bằng không mà nói, hắn cũng là không chịu nổi, nhưng cũng liền tại vừa mới quá trình này, vô luận là pháp hoa hay là lam ca, đều mơ hồ mò tới một chút cái gì, đó là một loại đối với thiên địa vạn vật trải nghiệm, cũng là một loại khó nói lên lời thăng hoa, kỳ diệu không gì sánh được, nhưng lại không cách nào nói rõ, bọn hắn đều đoán được một chút, nhưng lại có chút không dám tin. Dù sao, bọn hắn mới vừa vặn tăng lên tới cửu giai không lâu a. Ta tiếp tục đi đường cáp. Không cảm ơn ta. Ha ha, ta liền biết, pháp vội đổi ngươi cái không có lương tâm. Mặc kệ ngươi, ca đi, quang mang lấp lóe, làm ca hư không tiêu thất sau lưng pháp hoa, mà trên bầu trời kim quang cùng chung quanh các loại quang mang cũng theo đó thu liễm. Chỉ có không tốn sức chút nào lơ lửng ở giữa không trung pháp hoa. Còn có ngay tại hắn cách đó không xa, tỏa ra hồng sắc quang vượng vị kia. Chúc mừng ngươi, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là pháp hoa đi. Giọng ôn hòa vang lên, hấp dẫn pháp hoa ánh mắt. Toàn thân tản ra hồng sắc quang vượng trung niên nhân đã đi tới trước mặt hắn. Ngài là, chấm ngoặc kép. Trung niên nhân mỉm cười, 12 thánh điển, ta là dũng khí, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.